Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 769, nhị đại gia thật sự là đủ hố. Tạm thời phát giác không ra cái này bình tĩnh xa xôi thôn trang nhỏ cùng kia cái gì ninja lưu phái có quan hệ gì, bất quá Tô Thần một đoàn người đều không nóng nảy. Màn đêm buông xuống, Tô Thần mấy người tại kimono thiếu nữ dẫn đầu xuống đến khách phòng. Hai gian khách phòng, nam một gian nữ một gian, đều là trải đệm chăn tatami. Các vị sớm nghỉ ngơi một chút, buổi tối tận lực không muốn ra khỏi cửa. Thôn này vắng vẻ rớt lại phía sau. Có ít người tương đối bài xích ngoại nhân. Tên là Aoki Miki kimono thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, không khỏi căn dặn một câu. Tô Thần đang muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, nhưng thiếu nữ cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp cúi chào một lễ, sau đó liền trực tiếp rời đi. Hắn vừa mới nói cái gì? Thiết Thương gãi đầu nhìn về phía Tô Thần. Để chúng ta buổi tối tận lực chia ra đi. Tô Thần nhún vai. Tiếp xuống chúng ta hành động như thế nào? Đường Xuyên hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía hai vị trưởng lão. Lại nhìn thấy trung niên Mỹ Nam Tử Vân Hoa đã không rên một tiếng tiến vào một cái đệm chăn, nằm xuống liền ngủ. Mấy người im lặng kéo ra khóe miệng, ánh mắt lại chuyển rời đến hướng trưởng lão trên thân. Hướng trưởng lão híp mắt cười một tiếng. Mấy tên tiểu bối các ngươi thương lượng đi. Người già dễ dàng mệt mỏi, ta cũng nghỉ ngơi trước một hồi. Cái này làm sao xử lý? Thật đi ngủ? Mạnh Khang sắc mặt quái dị hỏi. Các ngươi buồn ngủ nghỉ ngơi trước đi, ta nhìn chằm chằm liền được. Nếu như thôn này thật không bình thường, buổi tối nên có hành động, chúng ta lấy tĩnh chế động liền tốt. Tô Thần đối mấy người nói, vậy vẫn là ta trông coi đi. Thần ca ngươi ngủ một hồi. Thiết Thương vội vàng nói, ngươi tu luyện là hoành luyện công phu, cảm giác bên trên kém rất nhiều. Ta tới đi. Tô Thần cười lắc đầu nói. Mấy người cũng không nói gì thêm nữa, đều tự tìm chỗ nằm nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Thần đi đến cuối cùng chỗ nằm ngồi xuống, từ túi áo lấy điện thoại di động ra đóng lại thanh âm. Thôn này ban đêm rất là tĩnh mịch, rất nhanh Thiết Thương như sét đánh đồng dạng tiếng ngáy liền vang lên. Tô Thần buồn cười nhẹ nhàng lắc đầu, ấn mở trò chơi chơi tiếp. Ngủ cái rắm a, tiểu tử này tiếng ngáy cũng quá vang rồi, nên cùng ta bà nương ngủ một phòng. Một thanh âm vang lên, Tô Thần nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Toàn Nghĩa đã ngồi dậy, cười gật đầu tán thành. Là có chút vang, ngươi ngủ đi, ta trông coi. Lương Toàn Nghĩa không biết từ chỗ nào lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, cho mình đốt một cái thuốc lá. Quên đi thôi, cái này tiếng ngáy ta cũng ngủ không được. Tô Thần cười lắc đầu, hắn cũng là ôm chính mình nàng dâu ngủ quen thuộc người. Cái kia ta hàn huyên một chút, hút thuốc không? Lương Toàn Nghĩa cười hỏi một câu. Ngẫu nhiên. Đến một cái đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lương Toàn Nghĩa đem một điếu thuốc lá cùng bật lửa ném cho hắn. Tô Thần đưa tay tiếp được, châm hít một hơi, trêu ghẹo nói, nghĩ không ra các ngươi người trong võ lâm cũng có hút thuốc, cảm giác có chút không hài hòa a. Cẩu thí người trong võ lâm, ta cùng ta bà nương đều không phải thế gia cùng môn phái người. Lúc thi hành nhiệm vụ chúng ta mới mặc như thế, bình thường sinh hoạt cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lương Toàn Nghĩa nhếch miệng, cười nói, dạng này a. Tô Thần giật mình gật đầu, rất là tò mò hỏi, vậy các ngươi công phu nội gia là thế nào đến? Ta nghe nói các ngươi là cái kia, nam nữ song tu công phu. Khụ khụ, Lương Toàn Nghĩa có chút xấu hổ ho hai tiếng. Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút, không thể nói coi như. Tô Thần vội vàng nói bổ sung, cũng không có gì không thể nói. Lương Toàn Nghĩa phun ra một ngụm nồng đậm yên vụ, nói ra, ta ta cùng cái kia bà nương cũng là cùng loại dạng này một cái xa xôi vùng núi thôn nhỏ. Trước kia ta liền làm ruộng, xem ra cái kia bà nương, bất quá cái kia bà nương chướng mắt ta. Sau đó nhà ta nhị đại gia liền thần thần bí bí ném bản cổ tịch cho ta, trang bìa đều không có, liền một chút dạy người kia cái gì hình, nói là cái gì tổ tiên truyền thừa thuật phòng the, để ta cùng cái kia bà nương cùng một chỗ luyện đồ chơi kia. Ngươi không biết, ta cầm nhị đại gia lúc ấy đều hơn 70, nhìn xem liền cùng 40-50 tuổi đồng dạng, còn thường xuyên cùng trong thôn quả phụ mắt đi mày lại. Ta suy nghĩ một chút, không phải là bởi vì những này hình đi. Sau đó ta trước hết chính mình luyện thôi. Kết quả có ngày đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, liền theo ăn xuân dược đồng dạng, đầu óc nóng lên liền không có khống chế lại chính mình. Hướng trong nhà nàng đi đem nàng cái kia. Khụ khụ, Tô Thần nghe được cái này bị thuốc lá hung hăng sặc xuống. Một mặt cổ quái nhìn xem cái này ra hỏa. Này làm sao nghe lấy theo những cái kia vô lương trong tiểu thuyết nhân vật chính kỳ ngộ đồng dạng. Cái kia về sau hai ta liền ở cùng nhau, cùng một chỗ tu luyện đồ chơi kia. Chờ thực lực mạnh chút liền không vui lòng ở trong thôn không lý tưởng. Chạy thành phố lớn đi xông xáo. Vừa mới bắt đầu chúng ta nào biết được cái gì mặc môn. Cho là mình nhiều nghiêu bức nghĩ hỗn cái trở nên nổi bật. Lương Toàn Nghĩa đắng chát cười một tiếng, tiếp tục nói ra, cũng xác thực kiếm ra một chút tên tuổi. Lúc ấy thủ hạ có hơn mấy trăm số tiểu đệ, sau đó liền bị Mặc Môn người tìm tới cửa đánh cho một trận. Ngay sau đó liền thành Mặc Môn người, tính toán gia nhập Mặc Môn cũng hơn 10 năm. Chúng ta cũng nhìn thấu, bình thường liền qua qua chính mình tháng ngày. Có nhiệm vụ thời điểm liền chấp hành nhiệm vụ. Tô Thần khóe miệng hơi run rẩy, đã không biết nói cái gì. Hỏi, vậy các ngươi hài tử biết các ngươi Mặc Môn thân phận a? Lương Toàn Nghĩa nghe vậy trầm mặc hồi lâu, bóp tắt trong tay thuốc lá, nghiến răng nghiến lợi nói, hai ta không có hài tử, đi hắn nhị đại gia, lúc ấy vậy mà không nói cho ta công phu này có cái này tệ nạn. Khó trách cái kia già mà không đứng đắn 70-80 đều không có nhi tử. Xin lỗi, Tô Thần sắc, mặt xấu hổ nói tiếng xin lỗi. Thầm nghĩ đại gia còn là đại gia ngươi. Thật đúng là đủ hố. Có được tất có mất. Hai ta xem như thấy rõ. Chờ sau này theo Mặc Môn về hưu dự định nhận nuôi đứa bé. Lương Toàn Nghĩa lần nữa đốt một điếu thuốc lá, trầm giọng nói. Cũng rất tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Hai người hút thuốc, câu có câu không trò chuyện. Tô Thần hỏi thăm một chút liên quan tới Mặc Môn cùng cổ võ giới sự tình. Lương Toàn Nghĩa thì sẽ hỏi một chút liên quan tới hắn cuộc sống đại học. Trò chuyện khá là ăn ý. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm dài, ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng hai người thấp giọng tán gẫu. Xuyệt. Bỗng nhiên, Tô Thần làm cái im lặng động tác, Lương Toàn Nghĩa sắc mặt biến hóa, yên tĩnh cảm giác bốn phía động tĩnh. Tô Thần dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, chỉ Lương Toàn Nghĩa phía sau phương hướng, sau đó lại chỉ nóc nhà. Động tĩnh rất nhỏ, Lương Toàn Nghĩa còn không phát hiện được, nhưng hắn tự nhiên là tin tưởng Tô Thần, nhẹ gật đầu, muốn gọi tỉnh những người khác. Lại nhìn thấy Vân Hoa cùng Hướng trưởng lão hai người đã ngồi dậy. Lăng lệ ánh mắt nhìn qua ngoài phòng. Lương Toàn Nghĩa vội vàng đem những người khác nhẹ nhàng đánh thức. Cũng thủ thế tỏ ý bọn hắn đừng ra sự tình. Mấy người đều là chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ. Kinh nghiệm phong phú. Lập tức liền minh bạch tình huống. Yên tĩnh riêng phần mình cảnh giác. Bên ngoài động tĩnh bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó có màu đen yên vụ tràn ngập tiến đến, trong bóng đêm căn bản không nhìn thấy, nhưng Đường Xuyên thân là đường môn xuất thân thiên tài, đối độc lại mẫn cảm cực kỳ, mũi thở khẽ nhúc nhích, hắn lập tức liền ngửi ra không thích hợp, có độc, bịt lại miệng mũi.